Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 108, chuyển nhượng nghe đồn. Lý Thanh Sơn bản nhân không có chuyển nhượng khuynh hướng, toàn tâm toàn ý vì cố chủ phục vụ Mino Raiola, đồng chí tự nhiên là biết nghe lời phải. Cố chủ bản nhân không có cái ý này nguyện, làm người đại diện hắn cũng sẽ không đi thôi động chuyện này. Xem ra Mourinho cái này 100 triệu trên người Atletico là không xài được. Nếu như ngươi không có ý định chuyển nhượng, Atletico Madrid bên kia ngược lại là nói ra muốn cùng ngươi ký một bản mới hợp đồng. Mino Raiola nói, mới hợp đồng? Lý Thanh Sơn kỳ quái hỏi. Phải biết hắn mới vừa vặn đi vào Atletico Madrid đánh nửa cái mùa giải tranh tài. Cái này muốn ký mới hợp đồng. Xét thấy ngươi trước mùa giải ưu dị biểu hiện, Atletico Madrid chuẩn bị muốn tăng lương cho ngươi. Mino Raiola nhún nhún vai. Bất quá ngươi cũng đừng hy vọng có thể tăng bao nhiêu. Ngươi bây giờ tiền lương đã là Atletico Madrid trong đội cấp số 1. Trừ phi bọn hắn nguyện ý vì ngươi đánh vỡ tiền lương cân bằng. Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid, phần thứ nhất hợp đồng là ký 4 năm. Hiện tại nhưng còn có hơn 3 năm hợp đồng ký. Atletico Madrid bên này hoàn toàn không cần đặc biệt đừng có gấp Lý Thanh Sơn hợp đồng sự tình. Ký tân ước có thể kéo dài hợp đồng niên không bàn nữa. Lý Thanh Sơn cũng không muốn tại hắn mới 21 tuổi thời điểm liền ký một phần dài ước chừng, triệt để bị câu lạc bộ trói chặt. Ân tình người về tình, làm ăn là làm ăn. Nói không sai. Mino Raiola gật gật đầu. Như vậy chuyện này liền không cần phải gấp, chậm rãi cùng Atletico phương diện đàm liền tốt. Đã nhưng cái này mùa giải chuyển nhượng cùng Lý Thanh Sơn cơ bản không quan hệ, vậy hắn liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Đợi tại Mã Vela trụ sở huấn luyện bên trong, vì mới mùa giải làm chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì là khôi phục tính chất huấn luyện, cho nên huấn luyện của hắn lượng cũng không lớn. Hắn bình thường là buổi sáng huấn luyện, lúc chiều đi Mã Vela các nơi bãi biển, điểm du lịch sóng, một bên nghỉ phép, một bên bảo trì thấp mức đo lường huấn luyện, khổ nhàn kết hợp, buông lỏng thể xác tinh thần. Đương nhiên, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Chelsea chuẩn bị 100 triệu đóng gói Atletico Madrid công kích tổ hợp sự tình bắt đầu bị các truyền thông lộ ra ánh sáng ra. Nước Anh phát đạt truyền thông lúc này phát huy uy lực của hắn. Bọn hắn thậm chí đào ra càng nhiều nội tình cùng chi tiết. Abu vì Mourinho chuẩn bị 100 triệu dự toán, chuyên môn dùng để thúc đẩy cái này một bút nặng cân giao dịch. Tân khoa Champions League quán quân công kích tổ hợp đứng trước The Blue Chelsea thèm nhỏ dãi. Chuyện này tiêu điểm tập trung ở Lý Thanh Sơn tên này Trung Quốc cầu thủ trên thân. Hắn năm nay năm gần 21 tuổi, ở trên cái mùa giải chỉ dùng nửa cái La Liga mùa giải, liền vì Atletico Madrid đánh vào 34 hạt dẫn bóng. Dạng này một cái khó có thể tin dẫn bóng hiệu suất cũng làm cho hắn thành vì cái này mùa giải châu Âu đấu trường chói mắt nhất tân tinh. Nghe nói Simeone cực lực phản đối đem Lý Thanh Sơn gia nhập vào chuyển nhượng đàm phán đi lên. Dưới sự kiên trì của hắn, Atletico Madrid vô cùng cường ngạnh cự tuyệt liên quan tới Lý Thanh Sơn bất kỳ chuyển nhượng đàm phán. Nghe nói tại Atletico Madrid cao tầng hội nghị bên trong, Simeone là cái dạng này nói, cho dù là Chelsea ra nhiều tiền hơn nữa, cũng đừng hòng đem Lý Thanh Sơn từ Calderon mang đi. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Trên thực tế Mourinho xác thực dự định ra 100 triệu đi mua vị này năm gần 21 tuổi tiền đạo. 100 triệu, bảng Anh, cái này thật sự là quá điên cuồng. Cái này cũng khó trách đề nghị này bị Chelsea kỹ thuật tổng thanh tra êm é bên trong lạc bác bỏ. Nghe nói hắn tại Abu trước mặt biểu thị hoa 100 triệu đi mua một cái người Trung Quốc. Mourinho đầu khả năng thỉnh thoảng tính chất đường ngắn. Theo nước Anh truyền thông nóng xáo, Tây Ban Nha bên này truyền thông cũng rất mau cùng tiến vào. Những này truyền thông thêm mắm thêm muối, bỏ thêm vào càng nhiều chi tiết, để cố sự này càng thêm sung mãn mượt mà. Thật không biết các truyền thông là như thế nào biết được Mourinho, Simeone bọn người bí mật nói lời. Mà Trung Quốc truyền thông cần phải so Tây Ban Nha truyền thông phản ứng khối nhiều. Tại nước Anh bên kia vừa mới bộc ra cái này tin tức thời điểm. Liền có Trung Quốc truyền thông trước tiên đăng lại phiên dịch về nước bên trong. Đưa tới fan bóng đá ở giữa nhiệt nghị. Chelsea tại Trung Quốc fan bóng đá không hề ít. Bởi vậy đương truyền ra Chelsea chuẩn bị mua xuống Lý Thanh Sơn thời điểm. Hưng phấn nhất liền thuộc về bọn hắn. Mà không ít Trung Quốc fan bóng đá cũng rất ủng hộ Lý Thanh Sơn đi Chelsea. Lý Thanh Sơn xác thực hẳn là cân nhắc rời đi Atletico Madrid. Chelsea cái này sân khấu cần phải so Atletico Madrid lớn hơn. Trên lầu lời này ta lại không đồng ý, nếu như nói cái này mùa giải trước đó, câu nói này hoàn thành lập, nhưng là cái này mùa giải Atletico Madrid cầm xuống Champions League. Vinh dự trong phòng mặt nhưng cũng là có một tòa cúp C1. Dạng này quán quân vinh dự Chelsea cũng vẻn vẹn chỉ có một tòa mà thôi. Mà lại Chelsea vẫn là dựa vào thổ hào duy trì dưới mới quật khởi. Atletico Madrid trong lịch sử chính là truyền thống La Liga thứ 3 cực. Luận quán quân số, luận đội bóng nội tình, Chelsea thật đúng là không nhất định hơn được Atletico Madrid. Chấm ngoặc kép, Chelsea cùng Atletico Madrid ai yếu ai kém. Cái có phần nói, những này phân tranh ảnh hưởng chút nào không đến tại Mã Vela hưởng thụ lấy mùa giải ngày nghỉ Lý Thanh Sơn. Mà Atletico phương diện cũng là cùng cường thế đáp lại chỗ có quan hệ với Lý Thanh Sơn truyền. Nhượng nghe đồn Lý Thanh Sơn là Atletico Madrid hàng không bán. Liên quan tới hàng không bán chuyện này, hoàn toàn là nhìn ngữ cảnh. Có lúc rất nhiều đội bóng vì đem cầu thủ bán hơn giá cao, cũng sẽ tuyên bố cái gì hàng không bán. Nhưng là Atletico Madrid lần này thoạt nhìn là rất bình thường kiên quyết. Thậm chí đều không đợi Chelsea đưa ra báo giá, liền cường ngạnh đưa ra. Lý Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không gia nhập vào đàm phán bên trong. Đương nhiên, trừ bỏ bị đào góc bên ngoài, vừa mới đoạt được Champions League quán quân Atletico Madrid cũng là muốn bổ sung một chút cầu thủ. Đương nhiên, tại mua nhân chi trước muốn bảo đảm đội bóng chủ lực dàn khung không thể xuất hiện rung chuyển. Tại những ngày gần đây, Atletico Madrid tuần tự tuyên bố hòa hợp đồng niên cầu thủ hoàn thành tục tầm. Ngày 1 tháng 7, Atletico Madrid tuyên bố cùng COC, Juan Fran tục tầm 4 năm, hợp đồng kéo dài đến năm 2019. Ngày 4 tháng 7, Atletico tuyên bố tục tầm đội trưởng Gabi, đem mùa giải trước chủ lực dàn khung ổn định lại về sau. Tại ngày 10 tháng 7, Atletico Madrid tuyên bố một bút nặng cân dẫn viện binh. Atletico lấy 22 triệu chuyển nhượng phí từ Bayern Munich ký Croatia tiên phong Mandzukic. Khoản này hợp đồng cơ hồ chính là Diego Costa rời đội may mắn. Nhìn Chelsea đã cùng Atletico Madrid đàm đến không sai biệt lắm. Đã mất đi Diego Costa cùng Villa hai tên tiên phong. Kịp thời bổ sung nhất danh thực lực phái tức chiến lực cũng là tương đương có cần phải. Mà để Atletico có chỗ bất an là, Chelsea ngoại trừ chuẩn bị muốn dẫn đi Diego Costa bên ngoài. Đội bóng chủ lực hậu vệ trái Felipe cũng tại Chelsea dụ hoặc dưới. Nghĩ Atletico Madrid nộp chuyển nhượng xin. Cái này Simeone đầu liền bắt đầu đau. Đây chính là hàng năm mùa hè đều sẽ bên trên diễn trò mã. Các truyền thông tin đồn thất thiệt, fan hâm mộ bóng đá bắt lấy số liền lên. Cũng may, tại Atletico Madrid mùa giải quý trước huấn luyện tập kết đến thời điểm, Atletico Madrid cũng không có như truyền thông mong muốn bị tháo thành 8 khối. Trên cơ bản ngoại trừ tham gia World Cup cầu thủ bên ngoài, tất cả cầu thủ đều đến đúng giờ trụ sở huấn luyện đưa tin. Lý Thanh Sơn nhìn một chút đi vào trụ sở huấn luyện các đội hữu. Đáy lòng cảm khái, thật không biết, trong này những người này, chờ đến mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ quan bế thời điểm, sẽ có bao nhiêu người rời đi, lại sẽ có bao nhiêu người tiến đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.